Chiến thần Cuồng Phong, chương 1997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1997 nói một cách khác. Trong hồ nước cá chấm cỏ, căn bản không biết tại sao phải sợ rồng. Vẻ mặt Ngô Chiết Hàm khinh bỉ nhìn Tần Vũ Phong, nói: "Mày là đồ vô dụng, có dám đấu với tao một trận không? Nhưng tao là chủ của võ quán này, cường giả đạt nửa cảnh giới tông sư từ võ đạo đại hạ. Nếu tạo thắng, từ nay về sau mày tự cách xa cô Diệp Thanh Đình, không được dây dưa với cô Diệp Thanh Đình nữa. Đương nhiên, tạo cũng không khi dễ mày. Nếu mày không dám thì không cần phải đấu, tự cách xa cô Diệp Thanh Đình là được rồi." Ngược lại Tần Vũ Phong thở gấp cười: "Tôi dây dưa với cô Diệp." Ngô Chiết Hàm gật đầu. Sắc mặt Diệp Thanh Đình đã đen đến không thể nhìn rồi, khuôn mặt lạnh lùng như băng. "Ngô Chiết Hàm, bây giờ lập tức trở lại võ quán cho tôi, nếu không anh lập tức bị đuổi khỏi Long Môn." "Dựa vào cái gì?" Vẻ mặt Ngô Chiết Hàm không thể tin, nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Đình. "Cô chỉ vì một cái tên làm tiền này mà gạt bỏ tình cảm nhiều năm của chúng ta?" Diệp Thanh Đình lạnh giọng: "Tôi và anh có tình cảm gì chứ?" "Câm miệng, trở về." Ngô Chiết Hàm giận quá, ánh mắt nhìn vào Tần Vũ Phong giống như hận không thể giết Tần Vũ Phong vậy. "Chỉ vì một tên ẻo là, tôi cho anh một cơ hội nhưng anh lại không muốn. Từ giờ trở đi, Ngô Chiết Hàm bị đuổi khỏi Long Môn. Anh ta bị xóa tên khỏi Long Môn rồi." Câu nói kia cứ quanh quẩn bên tại Ngô Chiết Hàm. Thực ra Ngô Chiết Hàm không sợ bị xóa tên khỏi Long Môn. Dù sao anh ta tự xưng là cường giả, bị xóa tên khỏi Long Môn thì sau đó cũng sẽ không chết đói được. Ngô Chiết Hàm biết rõ, trong giang hồ đại hạ, đứng trên ám kình đỉnh đã coi như là cường giả rồi. Đừng nói đến mình vẫn là nửa cảnh giới tông sư, nhưng Ngô Chiết Hàm biết rõ, một khi bị xóa tên khỏi Long Môn, thì mối ràng buộc cuối cùng giữa mình và Diệp Thanh Đình không còn nữa. Không chỉ thế, Ngô Chiết Hàm căn bản cũng không tin lời Diệp Thanh Đình nói lúc này. Chắc chắn là nói nhảm, hoặc là cố ý nói cho tên làm tiền kia nghe. Nhưng điều mà Ngô Chiết Hàm không nhẫn nhịn được chính là Diệp Thanh Đình lại uy hiếp xóa tên anh ta ra khỏi Long Môn trước mặt tên làm tiền kia. "Cô vì tên ẻo là này mà uy hiếp tôi." Ngô Chiết Hàm phẫn nộ nhìn Diệp Thanh Đình, quát lên. Diệp Thanh Đình cau mày, trong lòng thật sự không coi Ngô Chiết Hàm là người của Long Môn nữa rồi. "Không cần nói chuyện khách khí nữa. Cho anh thời hạn trước ngày mai chuyển ra khỏi Chinatown." Ngô Chiết Hàm nghe nói như vậy thì giống như bị sét đánh. Đến lúc này, Ngô Chiết Hàm mới biết được, Diệp Thanh Đình muốn xóa tên anh ta ra khỏi Long Môn chắc chắn không phải là một câu nói đùa mà là rất nghiêm túc. Ngô Chiết Hàm căn bản không thể tiếp nhận chuyện này, sững sờ ngay tại chỗ. "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà đối xử với anh như vậy? Tuy những năm này anh ta không mấy nỗ lực, nhưng không phải anh ta đã rất cố gắng sao? Khoảng cách đến cảnh giới tông sư của anh ta chỉ còn một bước ngắn nữa. Một khi đạt được sẽ lập tức hỏi cưới." Cách chương.